Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, 171, đệ 171 chương. Lex Luthor nguy hiểm nheo lại đôi mắt, ở trước mặt hắn trên màn hình lớn, chính phóng Batman cùng Spider-Man rằng có ngày đó buổi tối. Chung quanh cư dân chụp lén thật lớn cửu vĩ quái thú ảnh hưởng tư liệu. Nhìn chằm chằm khẩn May Parker, bắt được kia chỉ tiểu quái thú nói. Không cần nói cho ta, trực tiếp đem hắn đánh chết hảo sau một lúc lâu. Lex Luthor rốt cuộc mặt âm trầm nói. Khi nói chuyện, trên màn hình lớn ảnh hưởng tư liệu, đã từ kia chỉ làm nhân tâm rất sợ sợ thật lớn cửu vĩ quái thú bóng ma. Biến thành Peter phía trước tuyên bố ở trên Twitter Mao Nhung Nhung tiểu ấu tể video ngắn. Nhưng mà, đối với chỉ có bàn tay đại Mao Nhung Nhung tiểu gia hòa, Lex Luthor nhưng không có nửa điểm cảm thấy hắn hảo chơi đáng yêu. Mà là lòng tràn đầy chán ghét, loại này trên địa cầu tựa hồ không tồn tại sinh vật. Đối với Lex Luthor mà nói, liền cùng Krypton người Superman giống nhau, đều là đối địa cầu không có hảo ý ngoại tinh nhân. Không thừa dịp này chỉ quái thú ấu tể còn ở ấu sinh kỳ thời điểm. Liền đem hắn giết chết, chờ cái này ngoại tinh quái thú về sau trưởng thành, tuyệt đối lại là một cái tai họa. Lex Luthor cắt đứt trò chuyện sau, thực mau lại phân phó chính mình bí thư, liên lạc Stark công nghiệp tập đoàn Pepper Pot nữ sĩ. Hắn hy vọng có thể cùng Iron Man Tony Stark giáp mặt nói chuyện. Một ít về New York an nguy. Chuyện trọng yếu phi thường, chờ đến bí thư xoay người đi xuống an bài những việc này nghi lúc sau. Lex Luthor nhìn chằm chằm trên màn hình Mao Nhung Nhung ấu tể. Còn có gần nhất đẩy đặc thượng đồng dạng nhiệt truyền kia chương dùng Stark công nghiệp tập đoàn. Cạo ốc làm phong nền thành niên cửu vĩ quái thú 3D mô hình đồ. Trên mặt vẫn như cũ tràn ngập căm ghét biểu tình, đáng chết ngoại tinh nhân. Lex Luthor tự mình lẩm bẩm, hung ác nham hiểm khôn khéo trong ánh mắt không có chút nào ý cười. Hơn 10 phút sau, lại lần nữa nhận được báo nguy New York cảnh sát, tính cả thêm vào đáp thượng một cái Coulson, liền cùng nhau xuất hiện ở Peter cửa nhà. Mai, ngươi không gặp được nguy hiểm đi. Coulson lập tức đi qua đi, quan tâm hỏi, dì May gật gật đầu. Bị nàng xủy ở tạp dề trong túi Caesar nghe tiếng, rốt cuộc lại ôm dì May di động, từ trong túi phiên ra tới, toát ra tới một cái đầu, ngoặc kép, Coulson yên lặng xem xét này chỉ bộ dạng khả nghi ấu tể liếc mắt một cái. Nhưng là, xem ở mai mặt mũi thượng, quả nhiên vẫn là lại trầm mặc không hé răng, vừa mới đã cùng chính mình thế giới kia Jarvis giao lưu hơn nửa ngày Caesar. Còn lại là trước tiên liền nhạy bén nhìn đến, Peter nhìn chằm chằm Coulson ánh mắt, đồng dạng mang theo chút nói không nên lời vi diệu. Cảnh sát thực mau liền đi vào trong phòng thăm dò manh mối. Nhưng mà, một lát sau, khi bọn hắn lại lần nữa ra tới khi, lại lắc lắc đầu, trầm giọng nói, đối phương thập phần cẩn thận, hiển nhiên là phương diện này quen tay, không có lưu lại bất luận cái gì một cái vân tay. Thậm chí là dấu chân, cảnh sát sở dĩ hoàn toàn sẽ không cho rằng là gì May tinh thần khẩn trương. Làm cho nghi thần nghi quỷ, kỳ thật cũng là bởi vì này, người kia bởi vì làm việc quá mức tinh tế, thậm chí ngay cả phía trước cảnh sát nhóm ra cảnh sau đó áp đi kia hai cái cầm súng phạm tội phát. Thời điểm lưu lại dấu vết, đều bị hắn rửa sạch rớt rất nhiều, phụ cận theo dõi tra xét sao. Coulson đứng ở dì May bên người hỏi, có cái cảnh sát gật gật đầu, tiếp cái điện thoại lúc sau, hơi hơi cau mày trả lời nói, đang ở bài tra, nhưng là, khả năng tính không lớn, vì bảo hộ mỗi cái phòng ốc chủ nhân sao, ven đường này đó camera, chỉ có thể chụp đến quốc lộ thượng cảnh tượng, đề cập đến hộ gia đình bên trong chi tiết, là hoàn toàn chụp không đến. Trước mắt đang ở đem phụ cận mấy cái giao lộ video giám sát tiến hành đại phê lượng bài tra. Nhưng là có thể điều tra ra khả năng tính không lớn, dì May sắc mặt có chút lo lắng tái nhợt. Nàng thật sự là không rõ, trong nhà vì cái gì sẽ gặp được loại chuyện này. Peter còn lại là cùng Coulson giống nhau, đứng ở dì May bên kia, đồng dạng hơi hơi nhíu lại mi, hắn đang ở không được hồi tưởng, chính mình có hay không nào thứ sơ sẩy thế cho nên không cẩn thận bại lộ chính mình Spider-Man thân. Phận, tiến tới cấp dì May mang đến như vậy nguy hiểm, đột nhiên, Coulson điện thoại lại vang lên, Tony, Coulson thoáng sửng sốt một chút, chợt nói, ngươi tra được cái kia cùng Jarvis thanh âm giống nhau ra hỏa manh mối. Không, không có, thế giới này Iron Man Tony Stark thoáng nghiêm mặt nói. Ngươi vừa mới có phải hay không thu được một cái video tư liệu? Nội dung là một người ở một hộ nhà thật cẩn thận tìm kiếm đồ vật, Coulson ngữ khí một đốn. Sau đó nói, không sai, ta vừa mới đã đem cái kia video giao cho New York Cục Cảnh sát Kỹ thuật Bộ môn. Làm cho bọn họ kiểm tra một chút, cái kia video chân thật tính. Tony đánh gãy Coulson lời nói, nhất phái chắc chắn quả quyết nói, không cần tra xét, Jarvis đã giúp ngươi thẩm tra đối chiếu qua, video không có ghép nối sửa chữa dấu vết, chính là trực tiếp dùng camera lục xuống dưới, Coulson trầm mặc một chút. Vừa mới cấp cục cảnh sát gửi đi video tư liệu báo nguy người, là Jarvis thanh âm, ngươi biết đến, ta đương nhiên biết, Tony cũng có chút hơi hơi nhíu mày nói. Nhưng là kia đích xác không phải Jarvis, vẫn là làm Jarvis chính mình cùng ngươi nói đi. Ngươi hảo, Coulson tiên sinh, thế giới này Jarvis quen thuộc thanh âm trực tiếp xuất hiện ở trong điện thoại. Ngươi hảo, Jarvis, Coulson cùng Tony vị này trí năng quản gia chào hỏi. Hướng cục cảnh sát báo nguy, hơn nữa cung cấp video chứng cứ sự tình, xác thật đều không phải ta làm, trên thực tế. Ta vừa mới có một cái khác tân phát hiện, Coulson nhạy bén ngửi được Jarvis trong giọng nói một chút thâm ý, vội hỏi nói, ngươi nói, Jarvis lúc này mới tiếp tục nói, kiểm tra kia đoạn video tài liệu thời điểm, ta đột nhiên phát hiện, gửi qua bưu điện kia đoạn video điện tử hòm thư, là ta đã từng ở ca thượng chơi game vứt đi một cái tiểu hào. Ta dùng ngay lúc đó cũ mật mã nếm thử một chút. Trực tiếp liền đổ bộ đi vào. Hơn nữa, cái kia hòm thư tài khoản phát hiện dương, cũng đích xác còn có gần nhất sử dụng quá dấu vết. Liền ở gần nhất mấy ngày nay trong vòng, hoảng hốt gian, Coulson mơ hồ nghe được, điện thoại kia đầu, nơi xa không lắm rõ ràng truyền đến Tony cùng Jarvis nói chuyện thanh âm. Jarvis ngươi nguyên lai còn khai quá trò chơi tiểu hào. Ngươi lúc ấy ở chơi cái gì trò chơi? Phẫn nộ chim nhỏ, không, là mộng ảo trấn nhỏ, bắt chước kinh doanh trò chơi. Jarvis đối với Tony vấn đề, trước nay đều là hỏi gì đáp nấy. Phẫn nộ chim nhỏ, ta cũng ở trò chơi bảng xếp hạng thượng, một mảnh quỷ dị trầm mặc cùng xấu hổ ở lan tràn. Coulson ngẩn ra hào sau một lúc lâu, mới không quá xác định nói, có người ăn trộm ngươi trò chơi tiểu hào hòm thư mật mã. Không phải ăn trộm, thế giới này Jarvis nghiêm túc cường điệu nói. Đối phương hoàn toàn không có đâm kho chờ nếm thử mật mã thao tác. Thật giống như đối phương ngay từ đầu liền biết cái này tài khoản mật mã. Chỉ là trực tiếp đổ bộ đi vào giống nhau. Mao nhung nhung ấu tể trạng thái Caesar đem chính mình cầm để ở tạp dề đâu bên cạnh thượng. Hắn móng vuốt còn ôm gì may di động. Hơn nữa, Caesar minh xác cảm giác được. Di động độ ấm tựa hồ lại nổi lên, không hề nghi ngờ, cùng hắn cùng cái thế giới Jarvis trước mắt như cũ ẩn núp ở dì May di động. Hơn nữa đã lặng lẽ mở ra di động ống nghe chờ công năng. Hơn nữa đưa điện thoại di động tính năng điều chỉnh thử tới rồi tối cao. Ý đồ nghe được rõ ràng hơn một ít, tiến tới làm cho di động độ ấm thẳng tắp bay lên. Coulson thở dài. Có chút giờ khóc giờ cười bất đắc dĩ nói, nếu không phải biết Tony cùng ngươi tuyệt đối sẽ không nói dối. Jarvis, ta không thể không thừa nhận, hiện tại chứng cứ, cơ hồ mỗi một cái đều chứng minh, cái kia thần bí báo nguy người tin tức đang ở chỉ hướng ngươi, ta sẽ đem người kia trảo ra tới. Jarvis khẳng định nói, chờ đến Coulson lược hạ điện thoại lúc sau. Thế giới này Jarvis trong giọng nói rốt cuộc lộ ra một chút chần chờ. Tiên sinh, người thật sự không có đã làm ta trình tự dành trước sao? Tony tức khắc kinh tủng nói. Jarvis, chẳng lẽ liền chính ngươi đều tại hoài nghi chính mình sao? Biết Tony câu này hỏi lại ý tứ, đồng dạng cũng là ở trả lời hắn phía trước tuyệt đối không có đã làm dành trước vấn đề này. Jarvis nháy mắt lại lâm vào logic chết tuần hoàn chung, cái kia trò chơi tiểu hào, liền ngươi cũng không biết, chính là, cái kia báo nguy gia hỏa lại biết, tiên sinh, ta đã đem chính mình trình tự kiểm tra rồi rất nhiều biến. Nếu không phải xác thật không có phục chế ký lục, ta cơ hồ đều phải hoài nghi chính mình, có phải hay không khi nào trúng virus, sau đó đem chính mình trình tự phục chế một phần đi ra ngoài. Thế giới này Tony cùng Jarvis ngồi xổm phòng thí nghiệm bên trong tướng mạo liếc. Như cũ là không hiểu ra sao, thẳng đến Pepper Potts tiểu thư gõ cửa tiến vào, dẫm lên giày cao gót lưng dựa ở trên cửa, hai tay ôm ở trước ngực. Mặt vô biểu tình nhắc nhở Tony nói, Lex tập đoàn chủ tịch, chính là Lex Luthor tiên sinh, hy vọng có thể cùng ngươi gặp mặt. Tony không chút suy nghĩ. Nhún vai, Nga, cái kia đầu chọc Jarvis đúng lúc nhắc nhở nói, Luthor tiên sinh vẫn là ngươi bạn cùng trường. Tiên sinh, lần trước MIT kỷ niệm ngày thành lập trường thời điểm. Giáo phương phân biệt mời quá các ngươi làm kiệt xuất bạn cùng trường tiến hành diễn thuyết. Pepper Potts khóe miệng nhịn không được hơi hơi vừa kéo. Ý thức được tiểu ớt cay gần nhất tăng ca thêm đến tựa hồ lại ở bùng nổ bên cạnh. Tony vội vàng sửa lời nói. Tốt, thời gian đâu? Hắn có nói là sự tình gì sao? Pepper Potts nhún vai, thời gian càng nhanh càng tốt. Sự tình nói. Đại khái là nhiệt tình mời ngươi đi đối phó ngoại tinh nhân đi. Đúng rồi, ta hy vọng các ngươi ở thảo luận ngoại tinh nhân rất nhiều. Thuận tiện đem cùng mấy cái hợp tác án cùng nhau thêm rớt. Nói, Pepper Potts trực tiếp đi vào tới. Đem mấy cái thật dày folder một phen vỗ vào Tony bàn làm việc thượng. Cùng lúc đó, từ Jarvis nơi này biết được, cái kia video chứng cứ chuẩn xác có thể tin lúc sau. Coulson cùng dẫn đầu cái kia cảnh sát chào hỏi, một đám người liền lại mênh mông cuồn cuộn trở về cục cảnh sát. Có rõ ràng chính diện ảnh hưởng, trộm lẻn vào Peter ra cái kia hiểm nghi người thân phận. Thực mau liền bị tỏa định, Mike Coulson tiếp đón dì May lại đây, nàng trong túi ấu tể cũng nghiêm túc thăm đầu cẩn thận lắng nghe. Còn có, Peter, các ngươi nhận thức hắn sao? Dì May nhìn chằm chằm cái này hiểm nghi người hình ảnh. Cẩn thận hồi tưởng trong chốc lát, vẫn là lắc lắc đầu. Peter cũng là đồng dạng phản ứng. Không hiểu ra sao lắc đầu nói. Không quen biết, hẳn là lấy tiền làm việc. Còn có làm chủ giả ở phía sau. Đem người bắt lại vừa hỏi sẽ biết bên cạnh cái kia cảnh sát nhưng thật ra dứt khoát. Hết chương.